Yến Thanh Trì chỉ cảm thấy Vệ Lam không hổ là thiếu gia chân chính, từ nhỏ phòng trừng trên người còn chưa từng dính khói bụi, y bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ bả vai Vệ Lam. Đi thôi, ai, sao cậu có thể mua nhiều như vậy a, sao mua được? Có kẻ mặc cả, mua cái đồ ăn còn phải có kẻ mặc cả, cho nên cậu cũng chỉ có thể mua một quả trứng gà. Cậu cười nhạo tôi, Vệ Lam nhìn y, Yến Thanh Trì thở dài, tôi là tiếc hận. Vì tôi, vì đội các cậu, Vệ Lam không phục nói không chừng đội chúng tôi vì quả trứng gà này của tôi mà thắng bất ngờ đấy. Đến lúc đó tôi nhất định vỗ tay cho cậu, đánh cô cho cậu, hận mình có mắt không tròng, ngoan ngoãn làm cho cậu một mâm trứng gà. Vệ Lam, cậu câm miệng đi, cách chương.